Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, phần 627. Chương 627 chương hồi 627 sở hữu nhân loại phi nhân loại đều dọa sợ, ngay cả vu tượng đều đằng mà. Đứng lên, cửu nguyên một đám tiểu nhân phát ra kêu sợ hãi. Chú vu cùng quỷ vu nhưng thật ra ngồi đến vững vàng. Quỷ vu sắc mặt cũng chưa biến. Chú vu cũng chỉ là gãi gãi chòm râu, chờ phản ứng lại đây. Hiện trường ít nhất có hơn một nửa sinh vật ở mừng thầm. Trong lòng cuồng hô, xử lý hắn, đánh chết cái này đáng chết Mặc Vu. Trên bản đồ liền càng không cần phải nói. Muốn đi cứu Nghiêm Mặc có một nửa. Muốn sấn loạn bắt đầu đại loạn đấu cũng có một nửa, chính là thô to lôi điện dừng ở Nghiêm Mặc trên đỉnh đấu không? Hình thành một bộ cực kỳ lóa mắt hoa mỹ tranh cảnh. Mà ở kia phúc tranh cảnh hạ, Nghiêm Mặc chỉ ngẩng đầu nhìn không trung. Lôi điện cách hắn còn có tam công phân. Nhưng chính là này tam công phân như thế nào cũng chưa đánh xuống tới, không có khả năng. Không biết là ai kêu sợ hãi ra tiếng oanh. Công kích tiếng vang lên. Nguyên chiến thân ảnh đã từ tại chỗ biến mất, này hết thảy nói đến chậm. Chờ phát sinh đến kết thúc kỳ thật chỉ ở vài giây chi gian, Nghiêm Mặc đỉnh đầu lôi điện còn không có biến mất, đỉnh Việt bên kia liền loạn cả lên, Nghiêm Mặc quay đầu nhìn về phía đỉnh Việt. Mặt khác chúng sinh cũng thẳng đến lúc này mới phát hiện vừa rồi công kích Nghiêm Mặc người rất có. Thể chính là đỉnh Việt tu trưởng, phụ điển phía sau pháo ống đã bị hắn ôm vào trong ngực. Pháo khẩu nhắm ngay Nghiêm Mặc, đương nguyên chiến công kích hắn khi... Hắn lại không tin tà mà phát ra đạo thứ hai công kích, loại này năng lượng pháo hắn thử qua. So súng năng lượng uy lực lớn hơn nữa. Tuy rằng không thể cắn nuốt năng lượng, nhưng có thể nháy mắt hủy diệt một ngọn núi, một rừng cây. Chính là thập cấp chiến sĩ ở nó trước mặt cũng chỉ có bị chém thành cho bụi phân, nhưng kia Mặc Vu. Thế nhưng chặn, thoạt nhìn còn như vậy nhẹ nhàng. Không thành. Hỏa Thành chờ gặp qua cái này năng lượng pháo uy lực người. Nhìn Nghiêm Mặc tất cả đều đôi mắt co rút lại, phụ điển muốn phóng ra đạo thứ ba đã không có thời. Gian, một cái thủy cầu bỗng nhiên bao phủ trụ hắn đầu, thù nghệ phản ứng nhanh nhất. Tay không liền hướng kia thủy cầu bổ tới, nguyên chiến thân ảnh xuất hiện. Hắn tay không bắt được cái kia năng lượng pháo. Sắc mặt dữ tợn, phụ điển hoảng sợ. Hắn muốn dùng năng lượng pháo công kích nguyên chiến, nhưng thân pháo thế nhưng ở tắc tắc xa hóa thực hương. Thù nghệ giống to, đừng làm hắn đụng tới ngươi. Chạy mau, vô số kim loại mũi tên bay vụt hướng nguyên chiến chỉ quay đầu lại đối thù nghệ âm âm. Cười, bàn tay biến chảo đâm vào phụ điển ngực, phụ điển lại không chịu vứt bỏ trên tay năng lượng pháo. Hắn còn tưởng rút ra bên hông súng năng lượng. Nhưng này hết thảy đều không còn kịp rồi. Phụ điển khống chế kim loại năng lực cũng không kém. Nhưng hắn so thù nghệ vẫn là kém không ít. Lâu dài tới nay hắn đều là ở ỉ lại thù nghệ đám người trung tâm cùng phát hiện năng lượng vũ khí. Đương năng lượng vũ khí đối nguyên chiến không hề hiệu quả khi. Hắn ở nguyên chiến trước mặt cũng chính là một cái gần lục cấp khống kim loại chiến sĩ, dưới đài. Đỉnh Việt tư tế chiết lê nhắm lại hắn chỉ có tròng trắng mắt đôi mắt. Hắn vẫn luôn không có nói cho bất luận kẻ nào. Hắn đã sớm thấy được hôm nay đoạn ngắn. Chính là so với đỉnh Việt về sau. Hắn, trên đài đảm nhiệm đỉnh Việt chiến đấu phụ trợ Lạp Mạc Na phát ra thở dài. Đỉnh Việt là rất cường đại. Nhưng đó là thành lập ở bọn họ nắm giữ năng lượng vũ khí thượng. Bọn họ thần huyết chiến sĩ cấp bậc cũng không tính cao. Duy nhất lợi hại chính là thù nghệ. Những người khác như là tu trưởng ở bên trong cũng bất quá 5-6 cấp. Nếu không có những cái đó năng lượng vũ khí, đỉnh Việt dã tâm tuyệt đối sẽ không giống hiện tại lớn như vậy. Phát triển cũng sẽ so hiện tại càng thêm cẩn thận. Chính là, liền nàng nhìn những cái đó năng lượng vũ khí đều cảm thấy có tương lai. Huống chi một cái vừa mới phát triển lên dã man bộ lạc. Tu trưởng giết chết cửu nguyên người. Đỉnh Việt chiến sĩ điên rồi. Súng năng lượng sôi nổi hướng nguyên chiến phóng ra, thù nghệ bạo giống. Không, dừng lại công kích. Đỉnh Việt tu trưởng phụ điển cúi đầu xem chính mình ngực. Một bàn tay liền như vậy thoải mái mà xuyên qua hắn kim loại giáp, xuyên qua hắn ngực trái. Chờ người nọ tay thu hồi khi, cái kia phá động đang ở hướng chung quanh chậm rãi xa hóa, Phụ Điển không thể tin tưởng mà nhìn. Nguyên Chiến bàn tay chung trái tim, kia trái tim thế nhưng còn ở nhảy lên, đó là ta trái tim. Trả lại cho ta, thanh âm bị buồn ở thủy cầu không có phát ra, cùng lúc đó. Đỉnh Việt chiến sĩ công kích cũng tới rồi, Nguyên Chiến bàn tay dùng một chút lực. Kia viên còn ở nhảy lên trái tim bị hắn nháy mắt niết bạo, không ai có thể thương ta tư tế không? Trả giá đại giới, cười giữ tận tiếng vang lên. Cao lớn thân ảnh lại lần nữa biến mất, đồng thời Phụ Điển thân thể bị người vùng. Không tự chủ được mà đi phía trước vọt hai bước, phốc phốc phốc. Vô số đạo xạ kích dừng ở Phụ Điển trên người. Thù nghệ đau giống, Phụ Điển còn không có cảm giác được bị thủy cầu hít thở không thông thống khổ. Thân thể cũng còn không có bị hoàn toàn xa hóa. Liền trước một bước bị nhiều bính súng năng lượng công kích cấp đánh thành cái sàng, muốn công kích. Địch nhân Đỉnh Việt chiến sĩ trợn tròn mắt, Phụ Điển thân thể ầm ầm sụp đổ. Chỉ còn lại có một viên đầu lăn đến trên mặt đất. Nhưng đến lúc này hắn thế nhưng còn có ý thức, thủ nghệ tiến lên bế lên Phụ Điển đầu, phanh. Thủy cầu bị hắn đánh vỡ, Phụ Điển miệng trương trương. Tựa hồ muốn nói cái gì? Khả năng lượng thương nguy hại vào lúc này rốt cuộc truyền tới đầu của hắn bộ, Phụ Điển ở cuối cùng. Mất đi toàn bộ ý thức trước. Sinh sôi cảm thụ được chính mình đầu bị một chút phân giải. Thù nghệ không thể không từ bỏ Phụ Điển đầu, Đỉnh Việt tu trưởng thế nhưng liền như vậy đã chết. Khán đài chúng sinh ngốc. Này cửu nguyên thủ lĩnh cũng quá cường đi. Nguyên Chiến, người đi ra cho ta. Thù nghệ điên cuồng, ta ra tới. Thế nào? Thù nghệ, hôm nay các người Đỉnh Việt không lùi. Liền toàn bộ lưu lại đi Cẩm La Xuân. Nguyên Chiến đi chân trần đạp lên một tòa gò đất. Cao lớn thân thể cường tráng tựa như trong truyền thuyết đại địa chi thần, Thù Nghệ hai tròng mắt đỏ. Đậm, hung tợn mà trừng mắt Nguyên Chiến. Nhưng hắn thế nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Đường trường tiếp nhận Đỉnh Việt quyền chỉ huy. Sở hữu chiến sĩ nghe ta hiệu lệnh. Làm truyền kim. Cái gì là làm truyền kim? Toàn trường toàn bộ nhìn chằm chằm chuẩn Đỉnh Việt bên này. Phía trước liên tục ngăn trở lưỡng đạo sét đánh nghiêm mặc thế nhưng không có bao nhiêu người đi. Chú ý, kia cửu nguyên thủ lĩnh thật sự hảo cường đại. Đỉnh Việt tu trưởng ở trên tay hắn thế nhưng, ta còn tưởng rằng cái kia vũ khí có bao nhiêu lợi hại, không phải vũ khí không lợi hại. Là kia cửu nguyên thủ lĩnh quá đáng sợ. Đỉnh Việt muốn bại đi. Không nhất định, mau xem, kia âm thành đại công chúa đang làm cái gì. Đỉnh Việt chiến sĩ xếp thành một cái kỳ quái trường trận. Mỗi người đều một tay cầm súng năng lượng phòng bị. Một tay đáp đến phía trước một cái chiến sĩ trên vai. Thù nghệ đứng ở phía trước nhất, Nguyên Chiến. Không nhúc nhích, tựa hồ muốn nhìn xem Đỉnh Việt muốn lộng chút cái gì, nghiêm mặc nhíu mày. Hắn tuy rằng hy vọng lưu lại Đỉnh Việt này chi sinh lực. Nhưng cũng tuyệt không nguyện Nguyên Chiến đại ý khinh địch, nhưng Nguyên Chiến đối mặt Thù nghệ khi. Tựa hồ luôn có chút muốn đem đối phương hoàn toàn đánh sập âm u tâm tư. Lần này cũng là giống nhau. Hắn biết rõ Thù nghệ mệnh lệnh khẳng định phải có một ít biến hóa. Biến hóa này vẫn là đối hắn bất lợi. Nhưng hắn muốn đem Thù nghệ tấu đến tâm phục khẩu phục. Liền tùy ý hắn thao tác nghiêm mặc nhưng không Nguyên Chiến như vậy tâm đại. Lập tức tiện tay chỉ Nguyên Chiến. Há mồm phát ra nguyện lực. Hộ. Nguyên Chiến trên người vòng bảo hộ đem cùng trên người hắn giống nhau. Trừ phi hắn trước duy trì không được. Nếu không vòng bảo hộ liền sẽ không biến mất. Nguyên Chiến tựa cảm nhận được cái gì. Quay đầu đối nghiêm mặc cười một cái, nghiêm mặc trợn trắng mắt. Tốc chiến tốc thắng. Là, tư tế đại nhân. Nguyên Chiến càng là bày ra chẳng hề để ý bộ dáng. Những người khác càng là không dám vọng động, lúc này rõ ràng là tập kích cửu nguyên tốt nhất thời cơ. Chính là không thành, hỏa thành thế nhưng chính là bị kinh sợ ở, Lạp Mạc Na cũng chính là vào lúc này. Hướng thế nhân bày ra ra nàng vẫn luôn che giấu năng lực, mỹ lệ nữ tử tóc dài xõa trên vai. Cầm trong tay quyền trượng, đứng ở Đỉnh Việt chiến sĩ phía sau cao điểm thượng, nữ tử giơ lên quyền trượng. Há mồm. tràn ngập tư tính tiếng ca từ nàng trong miệng truyền ra. Ta chiến sĩ A, chúng thần đem ban cho ngươi nhóm lực lượng, các ngươi đem bách chiến bách thắng. Đỉnh Việt chiến sĩ khí thế đột nhiên thay đổi, cuộn sóng. Một lãng đẩy một lãng, thật lớn sóng chiều làm ngươi đạt được thật lớn lực lượng. Chiến đấu đi, ta chiến sĩ. Nguyên Chiến trên mặt tươi cười thu hồi. Cùng hắn gần nhất thủ nghệ rõ ràng cùng vừa rồi không giống nhau. Hắn có thể cảm giác được đối phương năng lượng ở một chút bò lên, Nghiêm Mặc cách khá xa. Nhưng hắn cũng cảm giác được trong không khí năng lượng biến động, Lạp Mạc Na tiếng ca. Tựa hồ đựng nào đó đặc thù năng lượng. Âm thanh đại tư tế kích động đến thân thể hơi hơi phát run. Hắn công chúa A, rốt cuộc có thể nở rộ ra nàng lộng lẫy. Hôm nay qua đi, Lạp Mạc Na danh, chắc chắn truyền khắp thiên hạ. Trên khán đài Phi Sơn ném xuống hạt dưa xác. Hỏi Vu Tượng, đó là cái gì năng lực? Vu Tượng chống cằm, cùng tiểu hài tử giống nhau rất là nghịch ngợm nói. Thiện Ngôn tộc huyết mạch năng lực dị thế nông gia, Nga. Hai cái thức tỉnh rồi Thiện Ngôn tộc huyết mạch năng lực vu giả. Còn có một cái Lạp Mạc Linh. Bất quá, so với Lạp Mạc Linh cùng loại nguyền rủa năng lực, Lạp Mạc Na năng lực sẽ càng được hoan nghênh, cũng càng có tác dụng. Đặc biệt ở thời gian chiến tranh, ngươi còn chưa nói nàng năng lực rốt cuộc là cái gì, ngươi nhìn. Liền biết, nếu dùng đến hảo, Lạp Mạc Na sẽ là trên chiến trường cường đại nhất chiến đấu nữ thần Nga. Bất luận cái gì chiến sĩ ở nàng thuộc hạ đều sẽ phát huy xuất siêu quá gấp hai thậm chí càng nhiều. Sức chiến đấu, Phi Sơn xem hỏi không ra càng nhiều. Hơi bực mà nhéo nhéo Vu Tượng tròn tròn khuôn mặt. Chờ niết đến người nước mắt lưng tròng mới vừa lòng dừng tay, Lạp Mạc Na năng lực xác thật thực nghiêu. Ở nàng ngâm sướng hạ, thù nghệ hướng Nguyên Chiến phát động công kích. Hắn phía sau xuyến thành chuỗi chiến sĩ toàn bộ mệt đảo. Nhưng trong tay còn gắt gao nắm súng năng lượng, vô số mũi tên từ không trung nổ bắn ra mà. Xuống, Nguyên Chiến thế nhưng bị buộc đến xa hóa, ta chiến sĩ A. Chúng sinh đem chúc phúc đôi mắt của ngươi, lỗ tai, cái mũi, làn da của ngươi cũng có thể cảm nhận được phong mang đến lời nói nhỏ nhẹ. Địch nhân vô luận tránh ở nơi nào, đều không thể tránh được ngươi đuổi bắt. Thù nghệ trong tay xuất hiện một phen thật lớn kim loại kiếm. Nhất kiếm hướng nơi nào đó dùng sức đánh xuống. Bản đồ rạn nứt, kia một miếng đất bị bổ ra một cái thật lớn cái khe. Nguyên Chiến nhảy ra, tùy tay mạt bình kia khối cái khe. Trong miệng còn không cao hứng nói. Thù nghệ, đánh lộn liền đánh lộn. Đừng bốn phía phá hư bản đồ. Chữa trị lên thực phiền toái biết không? Thao, ta nói này thổ địa là ai làm ra tới? Nguyên lai cửu nguyên thủ lĩnh chẳng những muốn chiến đấu, còn muốn phân tâm phân lực giữ gìn lớn như vậy một khối chiến đấu nơi sân. Dưới đài chúng sinh ồn ào, trên đài nào đó nhân tâm trung vừa động. Sinh ra phá hư bản đồ nhiễu loạn Nguyên Chiến chi tâm, Phi Sơn đúng lúc vào lúc này mở miệng. Nếu ai cố ý phá hư bản đồ chiến trường, chính là cố ý cùng ta Phi Sơn không qua được. Câu này cảnh cáo có thể khởi bao lớn tác dụng không biết. Nhưng ít ra làm nào đó người có một chút cố kỵ, bản đồ trên chiến trường. Thù nghệ ném ra kim loại kiếm. Súng năng lượng nhanh chóng hướng Nguyên Chiến xạ kích, không trung đồng thời xuất hiện thật lớn kim. Võng, kim võng phân ra sắc bén quang mang. Bao phủ trụ này một mảnh không trung. Nhanh chóng rớt xuống, thù nghệ hét lớn một tiếng. Mặt đất cũng nhanh chóng kim loại hóa. Cuốn lên tới như nhà giam vây quanh Nguyên Chiến. Nguyên Chiến ngẩng đầu nhìn xem không trung, lại dùng mũi chân chọc chọc mặt đất. Hắn không phải không thể phá, nhưng tương đối phí thời gian. Mà hiện tại thù nghệ hiển nhiên sẽ không cho hắn thời gian này. Không tồi sao? Thế nhưng biến cường nhiều như vậy. Bất quá, liền tính ngươi có nữ nhân này trợ giúp cũng vĩnh viễn đều thắng không nổi ta. Mặc là của ta. Phía trước thù nghệ nghe được không phản ứng, nhưng cuối cùng một câu lại chọc tới rồi hắn tim phổi. Đi tìm chết đi, hỗn đản, Lạp Mạc Na ca sướng đột nhiên cất cao. Ta chiến sĩ A, phát huy ngươi sở hữu lực lượng đi, chúng thần đem đứng ở cạnh ngươi, ngươi đem bách chiến bách thắng. Nguyên Chiến mắt thấy muốn tránh cũng không được, hắn có thể xa hóa, có thể bay nhanh bỏ chạy, nhưng hắn đều không có làm, chỉ đứng ở nơi đó, dưới đài chúng sinh chín thành đứng lên. Vị này muốn làm gì? Cửu Nguyên mọi người lại cùng nhau nhìn về phía Lạp Mạc Linh, Nhị Mãnh chọc hắn. Tiện hề hề mà cười. Uy, ngươi nhìn xem nhân gia nhìn nhìn lại ngươi. Ngươi vẫn là hắn ca ca đâu, ô thần. Ô thần nhanh chóng đem Nhị Mãnh kéo đến bên người. Ngươi liền như vậy muốn chạy lộ rớt hố. Ăn cơm bị nghẹn. Nhị Mãnh tưởng ngạnh cổ nói ta không sợ xuyên thành pháo hôi biểu muội. Lạp Mạc Linh ha ha. Không. Hắn chỉ biết bị người áp cả đời mà thôi, ô thần không tiếng động nhếch miệng cười. Ôn nhu mà sờ sờ Nhị Mãnh lỗ tai, Nhị Mãnh gương mặt đỏ bừng. Lập tức liền phải tiến lên đánh tơi bời Lạp Mạc Linh. Bị ô thần ôm lấy eo, mấy tiểu cười đến bỡn cợt. Ngay cả Tô Môn cũng nhấp miệng lộ ra một chút tươi cười, Lạp Mạc Linh nhìn muội muội trên bản đồ. Trên chiến trường đại phát thần uy, tán thưởng một câu. Quả nhiên không giống bình thường. Trách không được tư tế nhóm như vậy thích nàng. Làm sao bây giờ? Có điểm đố kỵ nàng. Nhưng vì cái gì ta tổng cảm thấy nàng sẽ khóc lóc xuống dưới đâu? Cửu Nguyên mọi người. Nga. Kết cục đã định. Tổ thần tại thượng. Làm chúng ta trước cấp Lạp Mạc Na công chúa tế thượng một cái trệ đầu. Chú Vu cười ha ha. Ai cũng không biết hắn vì cái gì cười như vậy vui sướng. Đúng lúc này. Có trong chốc lát không có mở miệng Nghiêm Mặc đại nhân cũng rốt cuộc mở miệng. Hắn thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ. A Chiến, đừng đùa, Nguyên Chiến tức chết người châm chọc tiếng cười vang lên. Thù Nghệ, ngươi súng năng lượng lại lợi hại có dám dùng. Có ta mặc bảo hộ ta, ngươi liền ta thí đều ai không? Ta nói, ngươi liền như vậy điểm bản lĩnh sao? Thù Nghệ đương nhiên không ngừng điểm này bản lĩnh. Lạp Mạc Na cũng sẽ không cam tâm cứ như vậy bại bởi Cửu Nguyên Mặc Vu. Ta chiến sĩ A, kim loại lực lượng đem tụ tập đến ngươi trên người. Lúc này, ngươi chính là thần. Công kích đi, giết chết ngươi địch nhân. Một khác nói ôn hòa thanh âm cũng đi theo vang lên. Đừng ỷ vào chính mình là vu giả liền lão khi dễ ta chiến sĩ. Khi ta là chết sao? A Chiến. Ngươi có phải hay không muốn ta nhảy hiến tế chi vũ cho ngươi xem? Nguyên Chiến cuồng gật đầu, Nghiêm Mặc. Nằm mơ, cho ta hảo hảo chiến đấu, Nguyên Chiến mặt suy sụp xuống dưới. Bất mãn mà lầm bầm, ngươi nhìn xem nhân gia tư tế. Nhìn nhìn lại ngươi, Nghiêm Mặc cười lạnh. Ngươi lại nháo, ta liền đem vòng bảo hộ triệt. Ngươi theo chân bọn họ chậm rãi đánh. Đừng, ta đây liền giải quyết bọn họ. Nguyên Chiến mới không nghĩ làm cho Thù Nghệ mặt bị hủy bỏ phúc lợi. Đâu, lập tức thân thể hóa thành xa từ sắc bén kim võng trung xuyên ra. Thù Nghệ, người đương chỉ có ngươi sẽ chơi kim loại sao? Kim võng đảo cuốn, kim loại nhà giam đình chỉ đi tới. Nguyên Chiến nắm lên kim võng cuốn đi, trở thành đại gậy gộc mãnh mà tạp hướng Thù Nghệ. Này công kích thật sự là có bao nhiêu thô bạo liền có thô bạo. Một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có. Nghiêm Mặc cấp tên hỗn đản này tức chết rồi. Đậu má. Thế nhưng dùng chính mình yếu nhất năng lực đối phó nhân gia mạnh nhất. Gia hỏa này hôm nay tới phía trước có phải hay không ăn óc heo? Đỉnh Việt chiến sĩ. Chúng ta tới giúp ngươi. Cơ hội không dung lại bỏ lỡ. Không thành. Hỏa thành. Thậm chí âm thành đều có người nhảy ra. Bọn họ không có đoạt kỳ hủy kỳ. Nhìn chằm chằm này đó thế lực người thế nhưng một cái sơ hở làm cho bọn họ phá tan phòng tuyến ám. Thành trung cũng có người tưởng động. Lại cảm thấy chính mình chân như là bị ai giữ chặt giống nhau. Thế nhưng dính ở trên mặt đất Lạp Mạc Na tiếng ca lại lần nữa vang lên. Mỗi cái nhằm phía Nguyên Chiến chiến sĩ đều cảm giác được chính mình trong thân thể năng lượng tựa. Hồ so ngày thường càng thêm hùng hậu. Phát ra công kích chi uy lực cũng so ngày thường lớn rất nhiều. Mạc, bọn họ đều khi dễ ta. Nguyên Chiến kêu to truyền đến. Trên bầu trời chỉ nhìn đến một mảnh xa ảnh, Nghiêm Mặc khóe miệng run rẩy. Kỳ thật ra hỏa này chính là ỷ vào hắn vòng bảo hộ mới dám như vậy không kiêng nể gì đi. Có lẽ có người nhìn ra đến tột cùng. Biết hôm nay muốn đánh bại Cửu Nguyên mấu chốt vẫn là ở Nghiêm Mặc trên người. Rốt cuộc có bán thần đối Nghiêm Mặc ra tay phỉ nữ làm ruộng nhớ. Nghiêm Mặc cảm giác được bên người không gian tựa hồ có cái gì biến hóa. Thân thể ở tự hỏi phía trước một bước tránh ra. Sát, một đạo vết rách ở Nghiêm Mặc nguyên lai chạm địa phương xuất hiện. Lại nhanh chóng biến mất, không gian cái khe. Ám thành, Nghiêm Mặc phát hiện này nói không gian cái khe tương đương lợi hại. Khả năng đối phương biết trên người hắn có vòng bảo hộ. Cho nên chí không ở thương hắn, mà là muốn lợi dụng không gian cái khe chung hấp lực đem hắn hít vào không gian loạn lưu chung. Nghiêm Mặc bên này biến cố phát sinh đến phi thường mau. Rất nhiều người đều không có chú ý tới, nhưng vẫn luôn phân tâm một nửa ở Nghiêm Mặc trên người Nguyên Chiến trước tiên liền phát hiện đại. Nam nhân nổi giận, không chơi, dám thừa dịp hắn ở bên này đối địch, âm thầm đánh lén hắn tư tế. Này tuyệt đối dẫm tới rồi hắn điểm mấu chốt. Cố tình xông tới các thành chiến sĩ thế nhưng lại lần nữa chơi nổi lên cùng vừa rồi thù nghệ tương. Đồng xiếc, tương đồng thần huyết chiến sĩ chạm thành một loạt. Không cần nhiều chỉ 2-3 cái liền có thể, đầu tiên là hỏa thành chiến sĩ. Chỉ 2 người, nhưng 2 người đều là cửu cấp đỉnh. Lạp Mặc Na triển khai giọng hát. Đằng trước hỏa thành phó thành chủ thực lực bắt đầu bạo trướng. Mà lúc này, thù nghệ cùng chiến sĩ khác tắc cuốn lấy Nguyên Chiến. Làm hắn không thể tới gần hỏa thành chiến sĩ, đương kia hỏa thành phó thành chủ phát ra một tiếng. Bạo giống. Hắn mặt sau chiến sĩ héo đốn ngã xuống đất, hỏa thành phó thành chủ hướng Nguyên Chiến khởi xướng tiến công. Không thành người thoát ly chiến đấu đứng ở Lạp Mặc Na trước người lại lần nữa xếp thành một loạt. Khi, chúng sinh rốt cuộc nhìn ra tên tuổi, chúng thần ở thượng, vị kia âm thành công chúa điện hạ thế nhưng, tạo thần, nàng ở tạo thần, có người phát ra thét chói tai, không phải tạo thần. Chỉ là đem vài người lực lượng cũng đến một người trong thân thể. Lâm thời làm ra một cái thập cấp thậm chí càng cường chiến sĩ kia cũng thực khó lường hảo sao. Trời ạ, vì cái gì trước kia đều không có nghe nói qua vị này công chúa còn có như vậy một tay. Đúng vậy, này tàng đến cũng quá sâu. Bao nhiêu nhân loại phi nhân loại ở trong lòng kêu. Nếu sớm biết rằng vị này công chúa có thể có như vậy một tay. Các thế lực vì cướp đoạt nàng, chỉ sợ đã sớm đánh vỡ đầu đi. Đỉnh Việt thật tốt vận, có người vô hạn hâm mộ, chính là. Bất quá kia đỉnh Việt tù trưởng đã chết, vị này công chúa còn sẽ lưu tại đỉnh Việt sao? Kia tù trưởng có hay không nhi tử, hẳn là sẽ cưới nàng đi. Ta cảm thấy cái kia thù nghệ khả năng tính lớn hơn nữa, Nghiêm Mặc híp mắt. Nguyên lai đây là những người đó âm thầm đối phó bọn họ cửu nguyên che giấu thủ đoạn chi nhất. Thực hào, bất quá, loại này thủ đoạn khẳng định có thời gian hạn chế. Nếu không Lạp Mặc Na hoàn toàn có thể ở đi lên trước. Liền làm ra một đám thập cấp thậm chí bán thần cao thủ ra tới, sát. Lại là một đạo cái khe ở hắn bên người vỡ ra, lần này cái khe lớn hơn nữa. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được không gian loạn lưu đối hắn cường đại hấp lực, sách. Ngươi cho rằng ngươi trốn đi ta liền nhìn không thấy ngươi sao? Nghiêm Mặc một mặt hai mắt, nguyện ta đôi mắt thấy rõ hết thảy. Một đạo hắc ảnh hiện lên, muốn trò cũ trọng thi, Nghiêm Mặc thân thể vừa chuyển uốn éo. Xảo đến không thể lại xảo mà tránh ra, đối phương tựa thập phần tức giận lại có điểm không thể tin. Được Nghiêm Mặc có thể nhẹ nhàng như vậy né tránh khai giống nhau. Đứng lại, âm trầm trầm mà trừng hướng Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc thấy rõ đối phương mặt. À, nguyên lai là ngươi. Thiếu chút nữa oan uổng ám thành. Hết chương.